Chương 1955, đây là dịch vụ sau khi bán hàng. Thứ hai, có lẽ, võ đạo liên minh công hội muốn để cho chính ngươi khôi phục ký ức, mà không phải từ trong miệng của người ngoài biết được chân tướng. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán của ta, còn cần điều tra. Kỳ Tu Nhiễm nói. Còn có. Không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội mở miệng, Kỳ Tu Nhiễm lại nói, thật ra thì, ta cũng không tin võ đạo liên minh công hội đuổi giết ngươi, bởi vì ông ngoại của ngươi. Ông ngoại Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày, nhắc đến ông ngoại, trong đầu của Diệp Hoàn Hoàn trong nháy mắt hiện ra, cái đó đối với tiểu nữ hài cực kỳ nghiêm khắc lao nhân. Không sai. Kỳ Tu Nhiễm khẽ vước cằm, khẽ cười nói, nhìn cách, ngươi còn chưa nhớ lại những thứ này, ông ngoại của ngươi là một đời trước võ đạo liên minh công hội hội trưởng. Theo Kỳ Tu Nhiễm dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy rung động, một đời trước hội trưởng võ đạo liên minh công hội, ông ngoại của nàng, ông ngoại ngươi cùng cha mẹ ngươi quan hệ cực kém, từ nhỏ liền dẫn ngươi rời đi nhiếp gia, nhiếp A Di vẫn cho rằng thiếu nợ nhiếp vô ưu, cũng đối với hàng giả đó vô cùng thương yêu, cũng có tầng quan hệ này ở bên trong. Cái kia ông ngoại ta hiện tại người đâu? Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ hỏi. Ông ngoại của mình là một đời trước hội trưởng, võ đạo liên minh công hội còn dám đuổi giết chính mình dựa vào cái gì? Nhiều năm trước liền mất tích, về phần tung tích, không người biết. Kỳ Tu Nhiễm mở miệng nói. Diệp Hoàn Hoàn, như vậy một cái cường đại ông ngoại núi dựa, lại có thể mất tích có phải hay không là võ đạo liên minh công hội nội bộ tranh đấu? Diệp Hoàn Hoàn trầm tư một lát sau, cau mày hỏi. Rất có thể, võ đạo liên minh công hội hiện đảm nhiệm hội trưởng, thập phần thần bí. Có rất ít người từng gặp diện mục thật của hắn, tác phong làm việc, thủ đoạn độc ác, nhưng lại không có chứng cứ trực tiếp gì. Kỳ Tu Nhiễm lắc đầu một cái. Có một số việc, khả năng yêu cầu chờ ngươi hoàn toàn nhớ lại hết thể mới có thể biết được. Hiện nay, ngươi không cần thiết làm bất cứ chuyện gì, cũng đừng tiếp tục chọc giận võ đạo liên minh công hội. Thảo luận xong võ đạo liên minh công hội sau, Diệp Hoàn Hoàn vốn là muốn đem hai người hôn ước sự tình nói rõ ràng. Nhưng Kỳ Tu Nhiễm cũng đã xoay người rời đi. Sau khi rời dòi từ lầu, Diệp Hoàn Hoàn để cho Bắc Đấu cùng Thất Tinh trước về Không Sợ Minh, chính mình chính là lái xe hướng về biệt thự chạy. Biệt thự kia có chút âm trầm, Diệp Hoàn Hoàn rất ít tại biệt thự ở, phần lớn thời gian đều là ở tại Không Sợ Minh. Lần này trở lại biệt thự, chủ yếu là nhìn kỹ một chút, mình năm đó, có hay không ở trong biệt thự lưu lại đầu mối gì. Nhưng mà, đem biệt thự lật cả đáy lên trời, nhưng cũng không tìm được vật gì có giá trị. Diệp Hoàn Hoàn mới vừa từ trong biệt thự đi ra, mới vừa đi tới bên cạnh xe, chân mày chính là khóa một cái. Quay xe trong gương, Diệp Hoàn Hoàn rõ ràng nhìn thấy, lần trước tại Hoa Quốc xuất hiện, cướp đoạt chính mình chiếc nhẫn nam nhân Diệp Hoàn Hoàn làm bộ như không phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng không lên xe, trực tiếp hướng về Dịch Thủy Hàn nơi ở đi tới. Cảm giác được có người đến gần, Diệp Hoàn Hoàn không nói hai lời, trực tiếp móc ra chìa khóa, mở ra cửa phòng nhà Dịch Thủy Hàn. Mới vừa vào trong phòng, một vị ăn mặc phim hoạt hình quần áo ngủ nam nhân, ánh mắt lạnh như băng, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Hoàn. Cái này cửa không tệ. Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Dịch Thủy Hàn sau, Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Ngươi làm sao sẽ có chìa khóa nhà ta? Dịch Thủy Hàn nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, âm thanh hơi có chút khàn khàn càng lộ vẻ từ tính. Diệp Hoàn Hoàn, Dịch Đại Hiệp. Ta đây là dịch vụ sau khi bán hàng cửa là ta bán đưa cho ngươi à, ta khẳng định phải có chìa khóa, vạn nhất ngày nào đó ngươi chìa khóa mất rồi, ta chỗ này còn có đúng không? Diệp Hoàn Hoàn nói,